Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Trân khá sợ Tần Viêm. Anh và bố anh đều tuấn tú, nhưng bà ta luôn cảm thấy cậu bé này có chút u ám. Không một tiếng động cũng khiến người ta rùng mình. Rõ ràng anh chỉ đang chơi với Đại Bảo và Tiểu Bảo. Nhưng Thẩm Ngọc Trân lo sợ anh cho hai đứa trẻ kẹo có độc. Trong khi Đại Bảo và Tiểu Bảo lại thích anh, liên tục gọi anh trai, Khương Nguyễn dẫn Đại Bảo và Tiểu Bảo đến cửa hàng nhỏ ở ngã tư mua đồ ăn vặt. Tần Viêm thẳng thắn nói, con đường mà mẹ Mộ Tuyết Hội chỉ cho bà không phải là con đường tốt. Chỉ khiến danh tiếng của bà trong viện nghiên cứu bị hủy hoại. Hơn nữa gia đình chồng bà sẽ không cho phép bà đưa các con đi xa hàng nghìn dặm. Ai sẽ chăm sóc các con sẽ thân thiết với ai, đến khi bà tái giá không được, xám xịt trở về, Đại Bảo và Tiểu Bảo có lẽ sẽ không nhận ra bà nữa. Đàn ông ở viện nghiên cứu không phải đều đã kết hôn hết. Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi không tái giá được? Tần Viêm chế nhạo, như vậy cũng được, miễn là bà tránh xa bố tôi một chút. Tôi thấy bà đối xử với Đại Bảo và Tiểu Bảo quả thực không tồi. Thật sự đến nhà tôi, không sợ tôi dùng thời gian mười mấy năm dạy Đại Bảo và Tiểu Bảo thành đứa vô dụng sao? Thẩm Ngọc chân tim đập thình thịch. Bà ta làm sao không nghĩ đến điều này chứ? Bà ta nửa tin nửa ngờ. Hỏi, cậu có thể giới thiệu cho tôi đối tượng tốt nào à? Mộ Vĩnh Vọng. Bác sĩ Mộ. Nhưng ông ấy là chồng cũ của bạn thân tôi mà. Tần Viêm lạnh lùng cười. Bà không từ thủ đoạn ra tay với đồng nghiệp của chồng quá cố. Còn quan tâm gì đến chồng cũ của bạn thân? Bác sĩ Mộ ly hôn vì vợ ngoại tình. Nhưng ông ấy không bắt vợ cũ phải rời đi không một xu dính túi. Đàn ông tốt bụng như vậy không nhiều đâu. Sếp trực tiếp của ông ấy ở đơn vị là Liêu Xuân Hưng. Đã bị sa thải, không bao lâu nữa bác sĩ Mộ sẽ được thăng chức. Ông ấy chỉ có một cô con gái, sắp thi đại học, cơ hội như vậy nếu không nắm bắt, sợ rằng sau kỳ thi đại học sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng bác sĩ Mộ thấp quá, không đến 1m7. Tần Viêm cười, bà rốt cuộc đang tìm người đẹp trai hay là người có kinh tế phù hợp. Với tình hình hiện tại của bà, tìm một người đàn ông coi Đại Bảo và Tiểu Bảo như con đẻ để tái hôn mới thực sự là có lợi. Tần Viêm chỉ tìm Thẩm Ngọc Trân một lần, sau đó Khương Nguyễn theo dõi bà ta hai ngày, trở về nói với Tần Viêm rằng hai con trai của Thẩm Ngọc Trân bị cảm cúm. Lần này không tiết kiệm tiền đi trạm y tế mà là đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ Mộ ký giấy nhập viện, chạy ngược chạy xuôi giúp bế bọn trẻ. Khương Nguyễn cảm thán, bác sĩ Mộ thật tốt. Đúng vậy, tôi đã tìm cho ông ấy một người vợ xinh đẹp, bù đắp cho việc không có con trai. Ông ấy nên cảm ơn tôi. Khương Nguyễn, anh Tần Viêm đối xử với kẻ xấu có thể ác hơn, nhưng anh ấy không hại người tốt. Có điều trong lòng Khương Nguyễn, không quan trọng Tần Viêm là người tốt hay xấu, cô vẫn sẽ giúp anh. Kết quả kiểm tra định kỳ tại trường trung học số 2 đã được công bố. Tần Viêm đạt top 30 toàn trường. Tần Chính Khanh rất vui mừng. Thành tích này nếu được duy trì, việc vào đại học bình thường không thành vấn đề. Ông ấy còn bàn bạc với vợ, nếu Tần Viêm đậu đại học, sẽ thuê một năm y tá để đỡ Tần Viêm đến trường. Miêu Thục Phương vừa mừng vừa lo, nói rằng Tần Viêm tự trọng cao, anh muốn thi đại học để chứng minh bản thân có thể đậu, nhưng không nhất thiết muốn ngồi xe lăn để đến trường. Tần Viêm nhéo nhéo đôi chân, cảm giác ở chân anh ngày càng kéo dài hơn. Vì một số lo lắng, anh không nói với bố mẹ, một là không muốn Mộ Tuyết Hội biết ngay từ bây giờ, hai là sợ không đứng dậy được làm bố mẹ thất vọng. Anh dựa vào bàn học và từ từ đứng dậy. Bây giờ với sự hỗ trợ của đôi tay, anh có thể đứng được khoảng một phút. Khương Nguyễn nói cần phải tập luyện nhiều hơn. Bây giờ Tần Viêm mỗi ngày phải luyện tập đến mười mấy lần. Cửa mở ra, Khương Nguyễn bưng chiếc chậu thuốc tắm vào. Thấy Tần Viêm đang tập đứng, cô lùi lại đóng cửa phòng. Nói, anh Tần Viêm, ngâm chân trước đi. Bây giờ Tần Viêm có thể cảm nhận hoàn toàn sức ép khi được xoa bóp. Còn hơn một tháng nữa là kỳ thi đại học. Sau kỳ thi đại học còn hai tháng nữa là kỳ nghỉ hè. Nếu anh có thể thi đậu, anh chỉ có hơn 3 tháng để phục hồi. Anh không nhịn được hỏi Khương Nguyễn, cô nghĩ chân tôi bao lâu nữa có thể đứng dậy đi lại? Khoảng 2-3 tháng, Khương Nguyễn nói, kỳ nghỉ về thăm nhà của chú Tần sắp kết thúc. Chú ấy phải quay lại viện nghiên cứu. Anh có muốn kể tin tốt này cho chú ấy không? Hiện tại thì không, giấu mọi người là có lý do của tôi. À, hai ngày này Hàn Trường Phong không tìm cô à? Không. Có lẽ anh ấy cũng không muốn nhận một đứa em gái như em. Nhưng em không trách anh ấy. Cảnh sát Hàn là người tốt. Tần Viêm cảm thấy không phải vậy. Hàn Trường Phong chắc hẳn đang giải quyết vấn đề. Chưa giải quyết xong nên mới không đến gặp em gái. Hai ngày trước nói chuyện với Thẩm Ngọc Trân. Thẩm Ngọc Trân đã bắt đầu hành động. Trong thời gian con trai nhập viện, bà ta chuẩn bị thêm một suất cơm hộp cho bố của Mộ Tuyết hội bác sĩ Mộ. Hai người đã có dấu hiệu tốt, không cần quan tâm nữa. Nhưng có một việc khác, sao vẫn chưa có tin tức gì? Cảnh sát vẫn chưa tìm được nạn nhân khác à, trước khi tan làm. Khương Nguyễn muốn được thưởng, cô đã để ý đến món quà mà bạn bè và người thân gửi cho Tần Viêm trong thời gian anh nhập viện. Hộp sữa mạch nha đó ở cửa hàng bách hóa lớn có giá hơn 40 đồng. Mà Tần Viêm lại không uống. Khương Nguyễn chỉ tay, anh Tần Viêm, cho em sữa mạch nha đó làm tiền công nhé. Tần Viêm không ngẩng đầu. Lấy đi, cả hai hộp đều lấy đi. Khi Khương Nguyễn tan làm, việc của Hàn Trường Phong đã xử lý gần xong. Theo lời khai của Tiêu Văn Tân, Liêu Xuân Hưng đã lợi dụng chức vụ của mình. Sau khi chị dâu của Khương Nguyễn sinh, đã đổi con của chị ấy, bây giờ đã tìm được gia đình bị đổi. Lúc này, Hàn Trường Phong đang nói với anh trai chị dâu của Khương Nguyễn và gia đình đã tìm được. Liêu Xuân Hưng không nhận tội, nói rằng Tiêu Văn Tân vu khống, mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng khuôn mặt và nhóm M, Á, U của hai đứa trẻ có thể chứng minh tất cả. Hai người nhóm M, Á, UA không thể sinh ra đứa trẻ nhóm M, Á, UB, hai gia đình cứ bàn bạc. Tôi còn có việc quan trọng cần giải quyết. Hai ngày trước, Khương Nguyễn ngủ nhờ trong phòng của Tần Viêm suốt một đêm. Thậm chí bố mẹ Tần Viêm cũng không biết. Bây giờ cô vẫn ở nhà bà Hoàng. Tối nay, mẹ Hàn đến khu xóm chung. Khương Nguyễn lo lắng bà ấy đến đón mình, nhưng may mà không phải. Bà ấy đến để bàn bạc chuyện nhận nuôi con với nhà họ Khương. Cách chương.